Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3031, xuyên thư văn nữ phối, 24. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H hệ thống hừ hừ nói, cuối cùng còn một bộ cán bộ kỳ cựu bộ dáng. Căn dặn người ta thật tốt dưỡng thương, hoàn toàn đem người làm đầu óc choáng váng. Một câu đều không hướng trên người ngươi kéo. Ai biết trong lòng của hắn tính toán A Túc chủ đại đại. Ngươi xem một chút nhan canh đồng học, hiện tại có phải là cho rằng liên giám chỉ là muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Quan tâm hắn, là bởi vì hắn là trường học đội bóng rổ cốt cán. Sợ đến lúc đó lên không được trang. Đường quả nhẹ nhàng gật đầu, tựa như là dạng này. Cái này ra hỏa có phải là rất phù hợp Túc chủ đại đại yêu thích đâu. Ngươi gần nhất lời nói hơi nhiều a, có phải là tịch mịch? Ngươi có hay không hỏi qua 111, còn có 222 hai người bọn hắn, thời không cục có hay không muội tử hệ thống, để bọn hắn giới thiệu cho ngươi hai cái. Dù sao các ngươi có thể tin nhắn liên hệ, ngẫu nhiên tâm sự, đến cái mạng yêu, giải quyết một chút tịch mịch, ta là sẽ không phản đối. Muốn ở chung tốt, tương lai chúng ta nếu là có thể đi ra ngoài. Liền đến thời không cục cùng ngươi mạng yêu muội tử hệ thống gặp mặt. Túc chủ đại đại, ngươi lúc trước không phải nói. Muốn ta giúp ngươi xem xét gần nhất nội thành có cái gì cỡ lớn diễn thuyết tranh tài hoạt động sao? Ta đã tại loại bỏ. Hiện nay đã tìm tới mấy cái diễn thuyết hoạt động. Trong đó còn có mấy cái là lên TV. Hiện nay, ta chủ yếu đang giúp ngươi loại bỏ mấy cái này lên TV diễn thuyết tiết mục. Đến lúc đó sẽ cho ngươi lựa chọn tốt nhất cái kia. Hệ thống vội vàng nói sang chuyện khác, ta mỗi ngày đều đang bận bịu giúp Túc chủ đại đại. Không có thời gian nghĩ đông nghĩ tây, Túc chủ đại đại chiếu cố tốt chính mình liền được. Ta đã là một cái rất thành thục thống, ta mỗi ngày qua đều rất tăng cường. Không có chút nào tịch mịch, cùng muội tử hệ thống nói chuyện phiếm. Vẫn là thôi đi, đến lúc đó động một chút lại ỏn à ỏn ẻn hô. Nhỏ thống tử ca ca cái gì? A, hắn toàn bộ thống đều là không thể nào tiếp thu được. Muội tử hệ thống nếu là quá hung, hắn có được hay không ý tứ đánh một trận, vậy liền lộ ra hắn không có chút nào nam tử hán hệ thống. Không có dung lượng, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Tính một cái, nếu là thật muốn nói chuyện phiếm, tình nguyện cùng 222 nói chuyện phiếm. Tiểu tử này chững chạc đàng hoàng lại thành thật, sẽ đem thời không cục gần nhất phát sinh sự tình cùng hắn nói. Lại không tốt, cùng 111 nói chuyện phiếm cũng tốt, không có việc gì cùng đối phương đối phun vài câu, đem đối phương phun số liệu đều loạn chiến. Hắn đã cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, liền là không biết lần sau lúc nào có khả năng gặp phải. Còn có thể đem cái kia không biết trời cao đất rộng 111 đánh một trận. Nếu là cái muội từ hệ thống, hắn chỗ nào làm a, đến canteen, đường quả muốn đi xếp hàng mua cơm, bị liên giám ngăn lại, đường quả đồng học đứng ở một bên liền được, ta đi qua xếp hàng, ngươi là nữ đồng học, loại sự tình này giao cho ta liền tốt, lớn mùa hè chen tới chen lui, ngươi khẳng định chịu không được. Mà, hắn còn bổ sung một câu, lão sư thường xuyên cùng chúng ta nói, phải yêu mến nữ đồng học, trợ giúp nữ đồng học, đường quả không có phản bác, đã có người giúp người mua cơm, lại là nàng tốt cái này một ngụm, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền đứng tại đội ngũ bên cạnh, chờ lấy liên giám đánh tốt một bàn, vội vàng cấp tiếp lấy, cuối cùng, đường quả cầm chính mình bàn ăn. Liên giám cầm hai phần, hướng phòng học vị trí đi đến, ba người đều tại chỗ mình ngồi ăn cơm, phòng học không có hai người, nhan canh ăn cơm thời điểm, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể ngẩng đầu cẩn thận quan sát, đường quả cùng liên giám đều tại nghiêm túc ăn cơm, giống như không có là lạ ở chỗ nào, ăn cơm chơi về sau, liên giám lại đi đem bàn ăn trả về. Lâm Mạn Mạn cũng cơm nước xong xuôi trở về. Lúc đầu nàng không muốn để ý tới nhan canh. Dù sao nhiệm vụ chính tuyến đã làm xong, cách chương.